Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, vinh quang cửa nhà. Lý Huyền Dạ thân phận địa vị vượt xa quá khứ, liên đới toàn bộ Lý gia đều hãnh diện không ít. Hải gia nguyên bản còn đem Lý gia coi là kẻ thù, nhưng bây giờ nhưng là muốn cũng không dám nghĩ. Một cái thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế ý vị như thế nào? Không ai gặp không rõ ràng. Dù cho Lý Huyền Dạ tiềm lực dừng ở đây rồi, đời này nhất định cũng có tư cách thành là võ thánh cường giả. Cứ việc cái kia đã là hứa nhiều năm sau sự tình. Hơn nữa cũng không ai dám bảo đảm Lý Huyền Dạ có thể không thuận lợi sống đến ngày đó. Nhưng vẻn vẹn có khả năng này, Hải gia liền nhất định không dám đối với Lý gia lại có mảy may lòng mơ ước. Không ai có thể gánh vác lên một tên võ thánh cường giả lửa giận. Đừng nói võ thánh, coi như Lý Huyền Dạ dừng bước tại võ tôn cấp, cũng có thể vô địch với Hải Lâu Thành. Có hắn ở một ngày, Lý gia liền nhất định sẽ trở thành Hải Lâu Thành đệ nhất thế gia. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng với địa vị ngang nhau. Rất nhanh, chiến thuyền liền bị Tiền Hô Hậu ủng chen chúc lên. Lý Vô Kỵ cùng Bạch Tố Anh trước tiên đi tới. Lý Huyền Dạ bước nhanh đến phía trước, cùng cha mẹ ôm nhau. Nhi tử, người thật đúng là để vi phụ thất kinh a. Không nghĩ tới ta Lý gia có thể xuất hiện một vị thức tỉnh nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt. Thế, ghê gớm a. Lý Vô Kỵ đầy mặt vinh quang, một mặt vui mừng vẻ mặt. Bạch Tố Anh càng là một mặt cưng chiều nâng Lý Huyền Dạ gò má, ôm hắn ôn nhu nói: Huyền Dạ, mẫu thân liền biết ngươi là khỏe mạnh nhất. Vốn là mẫu thân còn dự định giới thiệu cho ngươi một cái Bách Hoa thôn tiểu muội muội làm vợ đây. Bây giờ nhìn lại đều không cần thiết. Chúng ta hiện tại muốn kết thân, chí ít cũng phải là công chúa quận chúa cấp 1. Ai không đồng ý đều không bàn nữa. Lý Huyền Dạ một mặt tan vỡ, tới tay vợ lại bay mất. Cách xa ở Bách Hoa thôn tiểu muội muội, chúng ta nhất định vô duyên a. Chúc mừng Lý lão gia, chúc mừng Lý công tử. Sau đó mọi người dồn dập tới rồi chúc, thậm chí đều chuẩn bị tốt rồi lễ vật hai tay dâng. Hơn nữa còn không phải bình thường lễ vật, hầu như đều là có giá trị không nhỏ thứ tốt. Một cái so với một cái ân cần, để Lý Vô Kỵ cười đều sắp muốn không ngậm mồm vào được. Lý công tử, hôm nay ta thay thế ta nhà Hải Vân không chuyên tới để thỉnh tội. Hải gia đối với đó trước phát sinh không vui thâm biểu áy náy. Nguyện bỏ vốn 50 triệu tinh thạch, thay Lý thiếu tu xây một tòa lâm viên. Lúc này Hải Long Quy cũng tự mình đi tới. Đường đường vũ linh cấp 10 cường giả, giờ khắc này trên mặt nhưng treo đầy nịnh nọt tâm ý. Cái nào còn có nửa điểm lúc trước ngông cuồng tự đại ngạo mạn. Lý Vô Kỵ cũng không nói chuyện, mà là toàn quyền giao cho Lý Huyền Dạ xử lý Hải gia. Lý Huyền Dạ thản nhiên nhìn Hải Long Quy một chút. Hải gia chủ này mượn gió bẻ măng bản lĩnh cũng là nhất lưu a. Có điều ngươi cảm thấy chỉ là 50 triệu liền có thể giải quyết ta Lý Huyền Dạ à? Lúc trước ngươi phái mã tam gia bên đường truy sát ta thời điểm, liền không hề nghĩ rằng sẽ có nơi này một ngày à? Ta chấm ngoặc kép. Hải Long Quy không nghĩ tới Lý Huyền Dạ nhắc lại chuyện xưa, nhất thời trên mặt tối tăm, xấu hổ khó làm. Hắn tự biết đuối lý, muốn để Lý gia buông tha hắn chỉ sợ không phải chỉ là 50 triệu có thể giải quyết sự tình. Sợ là phải đại xuất huyết, hất đầu rời đi. Hải Long Quy chưa từng không muốn đây, nhưng hắn không dám. Hiện tại Lý gia vượt xa quá khứ, nguyên linh pháp tướng ý vị như thế nào? Đối với hắn mà nói lại biết rõ rành rành. Năm đó Lâm Thiện mặc bực nào ngông cuồng tự đại, chính là hoàng đế gặp được cũng phải lễ nhượng ba điểm. Mà Lý Huyền Dạ nắm giữ cùng Lâm Thiện mặc không phân cao thấp tư chất. Đơn điểm này, Hải gia liền nhất định không phải Lý Huyền Dạ đối thủ. Trừ phi có thể dám ở Lý Huyền Dạ triệt để trưởng thành trước giết người diệt khẩu. Ai không đồng ý Hải gia đời này nhất định sẽ bị đặt ở Lý gia dưới thân không cách nào phản kháng. Nhưng ám sát Lý Huyền Dạ cỡ nào khó khăn. Thân phận của hắn bây giờ địa vị cao bậc nào, quả thực tập hợp vạn ngàn sủng ái cùng một thân. Hơn nữa còn có tin tức Dương Lý Huyền Dạ cùng ba hoàng tử điện hạ quan hệ chặt chẽ. Tựa hồ gia nhập tam hoàng tử đoạt trận doanh ở trong. Mặc kệ tam hoàng tử cỡ nào năng lực, có không có năng lực bắt đế vị làm chủ kim điện. Nhưng từ khi Lý Huyền Dạ cùng tam hoàng tử dính líu quan hệ bắt đầu từ giờ khác đó, Lý Huyền Dạ liền không phải là một thân một mình. Sau lưng của hắn là tam hoàng tử một mạch đoạt dòng chính hệ, là toàn bộ đế quốc bên trong thân thiết nhất hạt nhân đầu mối một tầng. Có thân phận như vậy bày ở trước mắt, chỉ là hải gia lại đáng là gì đây? Đường Càn dạng này võ tôn cường giả, vì sao lại ở Kim Nhật xuất hiện? Thậm chí chuẩn bị trên đại lễ nịnh bợ Lý gia, còn không phải hướng về phía Lý Huyền Dạ này thân phận tới. Liền Đường Càn bực này hoàng tộc nhân viên, đều muốn nịnh bợ Lý Huyền Dạ, huống hồ là hắn đây. Lý công tử dạy phải, là Hải Long Quy bị mỡ heo mông tâm, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Chỉ cần có thể để Lý công tử cao hứng, xin mời Lý công tử xin cứ việc phân phó. Từ nay về sau, ta Hải gia đem lấy Lý gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cam làm hạ thần. Hải Long Quy lời nói này, có thể nói là bỏ ra lớn lao quyết tâm. Người chung quanh mặc dù nhiều trong lòng tai vui họa, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bi ai bất đắc dĩ. Lý Huyền Dạ quá yêu nghiệt, liền Hải gia đều không thể không cúi đầu. Từ nay về sau, e sợ Hải Lâu Thành liền muốn trở thành Lý gia thiên hạ. Lý Huyền Dạ cười nhạt một tiếng, thỏa mãn gật đầu rời đi. Lý Vô Kỵ cao giọng nói, tối nay Lý Phủ bố trí yến hội, hoan nghênh mọi người đến đây cùng ăn mừng, kính xin cần phải trình diện. Vâng vâng vâng, nhất định, phải đi a, Lý công tử đi thong thả. Lý lão gia Lý phu nhân đi thong thả. Ở một mảnh nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn bên trong, Lý Huyền Dạ một nhà trở về Lý phủ. Lý Huyền Dạ vốn còn muốn đem Khổng Linh Huyên đồng thời mang tới. Có điều cân nhắc đến Khổng Linh Huyên khó thích ứng người như thế nhiều trường hợp, vẫn là tạm thời kiềm chế lại đến. Chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp lại đối với cha mẹ nhắc lên hắn cái này chị nuôi sự tình. Về nhà lúc, tiệc khánh công đã chuẩn bị thỏa làm. Lý Huyền Dạ ở tỳ nữ Tiểu Nhu hầu hạ dưới tắm rửa thay y phục, đốt hương tế tổ, lấy cảm tạ tổ tiên ơn trạch. Lý Huyền Dạ đương nhiên không thích làm trò này lão phong kiến. Có điều trong đại gia tộc đối với những quy củ này vẫn tương đối xem trọng. Chí ít cũng phải đi cái hình thức. Thiếu gia, Tiểu Nhu thực sự là thái thái quá sùng bái ngươi. Lý gia có thiếu gia ngài ở, quả thực chính là ơn trời phúc phận. Tương lai sẽ có một ngày, Lý gia nói không chắc sẽ ở thiếu gia ngài dẫn dắt đi, trở thành Lâm gia như vậy vô địch nhà giàu. Tiểu Nhu mắt nổ đom đóm đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, ngữ khí đều vô cùng kích động phấn chấn. Lý Huyền Dạ bấm bấm nàng non nước chảy khuôn mặt, cười nói, chỉ là Lâm gia tính là gì? Lý gia có thiếu gia ta, sớm muộn cũng sẽ trở thành vạn giới đại lục đệ nhất thế gia. Ngươi cái này tiểu thị nữ, sớm muộn cũng sẽ trở thành vạn giới đại lục thứ nhất hầu gái. So sánh với đó, hiện tại những này đều không tính là gì. Vạn giới đại lục thứ nhất hầu gái. Tiểu Nhu một tiếng, hạnh phúc sắp bất tỉnh đi. Lý Huyền Dạ cười khổ lắc đầu. Nhà đầu này cũng là điểm ấy tiền đồ. Một đêm hoa yến, Hải Lâu Thành bên trong nhân vật có máu mặt hầu như toàn bộ đến đông đủ. Chúc mừng âm thanh từ mặt trời lặn kéo dài đến nửa đêm. Lý Huyền Dạ uống không ít, sớm rời sân, ở Tiểu Nhu nâng đỡ trở về phòng ngủ rồi. Thiếu gia thật đẹp trai, rất muốn lén lút hôn một chút. Không được không được, Tiểu Nhu ngươi muốn khắc chế, đây không phải ngươi chuyện nên làm. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.